Vạn đạo Long Hoàng, chương 1797, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đụng, đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, có 7 cái đế cấp cường giả dậm chân mà ra. Hướng về núi lớn phóng đi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Lô Chi Sơn không ngừng chấn động. Từng đạo vầng sáng không ngừng bộc phát mà ra. Mà những cái kia đế cấp cường giả cũng xuất thủ. Phiến địa vực này, bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Thiên diêu địa động, toàn bộ thiên địa, đều đang điên cuồng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, lui lại. Đế cấp phía dưới nhân vật. Nhao nhao lui lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế cấp cường giả động thủ. Quá kinh khủng. Nếu là lan đến gần một điểm. Tuyệt đối là hôi phi yên diệt hạ tràng. Thiên địa chấn động. Tòa kia Đan Lô Chi Sơn. Tản mát ra sáng chói quang huy. Bị từng vòng quang hoàn bao phủ. Đó là đan khí ánh sáng. Lại có thể bộc phát kinh người uy lực. Huyền diệu vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tòa kia Đan Lô Chi Sơn. Thế mà trở nên có chút mờ đi. Phảng phất tùy thời muốn phá không mà đi một dạng. Vù, vù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập, choang kiwa tui, nét, đờ, ể đọc truyện thân hình chớp động. Những cái kia đế cấp nhân vật, toàn bộ lui lại, lui trở lại đại sơn bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể cường công, nếu không này Đan Lô Chi Sơn, lại muốn phá không bỏ chạy. Có người cau mày nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nên như thế nào? Có người hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến. Này đại diễn đan điện. Không chào đón đế cấp nhân vật. Nhìn đến. Chỉ có phái đế cấp phía dưới người đi vào thử một lần. Có đế cấp nhân vật lên tiếng. Những người khác trầm mặc một cái. Nhao nhao gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế cấp nhân vật, căn bản tiến không lên. Coi như bọn họ toàn bộ xuất thủ. Chỉ sợ Đan Lô Chi Sơn. Lại sẽ ẩn độn hư không? Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Chỉ có phái đế cấp phía dưới nhân vật đi thử một lần. Tiếp theo, những cái này đế cấp nhân vật. Bắt đầu điều động riêng phần mình thế lực đế cấp phía dưới nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, điều động là chuẩn đế. Nhưng không ngoài dự tính. Đều bị đánh tới. Bất quá tương ứng, những cái kia vầng sáng cường độ. Yếu nhược rất nhiều. Chỉ là đem chuẩn đế đánh tới. Nhiều nhất thụ thương. Uy lực còn lâu mới có được đối phó đế cấp cường giả loại kia uy lực. Bằng không thì, nháy mắt liền có thể giết một phiến chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, điều động chí thánh, vẫn như cũ vô dụng. Chúng đế rất có kiên nhẫn. Chậm rãi thí nghiệm qua đi. Cuối cùng rốt cục thí nghiệm đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 50 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi tiến vào. Loại kia vầng sáng mới yếu nhất. Một chút thiên kiêu nhân vật. Hoàn toàn có thể đứng vững, thuận lợi đi vào. Lúc này, các đại thế lực bắt đầu điều khiển thế hệ trẻ tuổi tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, các đại thiên kiêu hội tụ ở đây. Không những như thế, ngoại trừ cổ nguyệt thánh địa rất nhiều cường đại thế lực thiên kiêu. Còn có cổ nguyệt thánh địa bên ngoài. Những cái kia phổ thông đế cấp thế lực thiên kiêu. Nhân số nhiều vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng xen lẫn trong một chút người trẻ tuổi. Mày may không làm người khác chú ý, các ngươi đi vào đi. Đến lúc đó tìm cơ hội, diệt đi Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông một chút thiên kiêu. Đặc biệt là kia Hoàng Linh cùng Long Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn gia đế cấp cường giả bên người, đứng ở một chút vạn gia thiên kiêu. Lúc này vạn gia đế cấp cường giả cho bọn hắn truyền âm. Thanh âm phi thường băng lãnh, là, võ đế đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia vạn gia thiên kiêu gật đầu, yên tâm, ta cũng đã liên lạc qua thiên lang tháp, thiên cầm cung, tử cực tông người, dám cùng kia lục minh cùng một chỗ, giết ta vạn gia thiên kiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn gia đế cấp cường giả lạnh lùng nói. Vạn gia những cái kia thiên kiêu. Trong mắt cùng lóe qua lạnh lùng quang huy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi. Vạn gia đế cấp cường giả vung tay lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù. Vạn gia thiên kiêu. Nhao nhao hướng về đan lô chi sơn bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, những thế lực khác thiên kiêu cũng nhao nhao hướng về đại sơn phóng đi. Mà lục minh trộn lẫn so những cái kia phổ thông đế cấp thế lực thiên kiêu bên trong cũng hướng về đại sơn phóng đi. Đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu xông vào đại sơn bên trong. Kia đan lô chi sơn đồng dạng tàn mát ra từng tầng vầng sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, những cái này vầng sáng. Tương đối tới nói, yếu nhược rất nhiều. Lục Minh chỉ cảm giác thân thể hơi hơi tê dần. Liền chống đỡ những cái này vầng sáng lực lượng. Lộ ra rất nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhẹ nhõm. Lại không phải tất cả mọi người đều như thế nhẹ nhõm. Có chút thiên phú yếu. Chiến lực không mạnh thanh niên. Cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể đại chấn, cực tốc lui lại, thối lui ra khỏi đại sơn chi địa phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người, còn không có tiến vào, liền bị đào thải, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều người chống đỡ áp lực. Hướng về đại sơn chỗ sâu mà đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền xâm nhập đại sơn, biến mất ở trong mây mù, biến mất người ở bên ngoài trong tầm mắt. Đến cùng, người nào mới có thể lấy được đại diễn đan điện truyền thừa đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người suy tư, đều lộ ra chờ mong, lẳng lặng chờ đợi. Đan lô chi sơn chiếm cứ phạm vi, phi thường bao la, lục minh bọn họ tiến vào sau đó. Bốn phía một phiến xương trắng, ánh mắt không phải rất tốt, mà kia đan lô chi sơn, cách bọn họ còn là phi thường xa xôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người thi triển thân hình, nhảy vọt mà đi, biến mất ở mênh mông mây mù. Lục Minh cũng thi triển thân hình, hướng về tòa kia đan lô chi sơn chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng trọn vẹn chạy nửa giờ, nhưng cự ly tòa kia đan lô chi sơn, vẫn như cũ phi thường xa xôi, mong muốn mà không thể thành, mà bọn họ đi vào người, đã sớm phân tán ra, phóng tầm mắt nhìn tới, một bóng người cũng nhìn không thấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chấm, từ bên ngoài nhìn, không phải rất xa. Không nghĩ đến sau khi đi vào, cự ly xa như vậy, Lục Minh âm thầm lẩm bẩm, tiếp tục hướng về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, không lâu sau đó, Lục Minh đột nhiên ngừng thân hình, hắn nhìn thấy phía trước có mấy đạo thân ảnh, chợt lóe lên, đó là vạn gia người thân ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn gia những người này, lén lén lút lút, muốn làm gì, cùng lên đi nhìn xem. Lục Minh xoay chuyển ánh mắt, Thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn ra mấy cái thiên kiêu hướng về một cái phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, ở một đầu sơn cốc bên cạnh mai phục lên. Không lâu, lại có những người khác xuất hiện. Cũng ở phụ cận mai phục lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên lang tháp cùng tử cực tông người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, hắn có thấy được thiên cầm cung người. Này bốn đại thế lực, chính là liên thủ sáng tạo vạn linh nơi giao dịch bốn đại thế lực. Quan hệ rất tốt, hiện tại những cái này nhân quỷ lén lút túy. Muốn làm gì? Rất nhanh, Lục Minh liền biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, có 5-6 đạo thân ảnh, chạy vội mà đến, Hoàng Linh, Long Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe lên, những cái kia thân ảnh, có Hoàng Linh cùng Long Thần. Về phần những người khác, hiển nhiên là Phượng Hoàng Cung cùng Thần Tượng Tông Thiên Kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn ra đám người mai phục ở đây, chính là vì đối phó Hoàng Linh bọn họ, thực sự là tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lóe qua lãnh quang, đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, nhường Hoàng Linh cùng Long Thần bọn họ sắc mặt biến đổi. Không khỏi ngừng thân hình, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không có tiến vào vòng vây. Cái nào ngu xuẩn gọi. Vạn gia thiên kiêu sắc mặt âm trầm. Có người chửi mắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại thế lực người mai phục ở bất đồng địa phương. Bọn họ còn tưởng rằng là những thế lực khác người gọi. Mà những thế lực khác người. Cũng là như thế. Tưởng rằng mặt khác thế lực gọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào? Long Thần ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, phá không vang lên. Vạn gia thiên kiêu phi thân mà ra. Xuất hiện ở Hoàng Linh đám người phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên tập kích hay sao? Vậy chỉ có thể trực tiếp lên. Vạn gia người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh sắc mặt trầm xuống. Còn có chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo thanh âm vang lên. Mặt khác ba đại thế lực thiên kiêu xuất hiện. Thân hình chớp động. Đem Hoàng Linh đám người vây ở trung gian. Vạn gia. Thiên lang tháp. Thiên cầm cung. Tử cực tông, các người muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.